Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 586, chương 56, thực lực cho hấp thụ ánh sáng. Akame, người cảm thấy bọn họ người nào lợi hại? Tatsumi nhìn Naruto cùng Giang rằng co, liền hướng về phía bên người Akame nhỏ giọng hỏi. Akame không quay đầu lại, trực tiếp nói ra, Giang không có cơ hội, Brand cùng Leon đã sớm nhìn thấu. Naruto vẫn luôn không có phát lực, dường như ngay cả lực lượng bảo hiểm tất cả để lại rất lớn một bộ phận. Brand vỗ Tatsumi đầu nói ra, nhìn cho thật kỹ, đối với ngươi mới có lợi, ồ, Tatsumi lên tiếng. Nhìn Naruto cùng Giang chiến đấu, ngươi là giết ta không được, nhưng ta muốn giết ngươi, Giang nói. Naruto kiếm trong tay đè nặng Giang hai thanh cổ tay nhận. Ung dung tùy ý nói ra, chúng ta đây liền thử xem thôi, nói tới chỗ này. Naruto thủ đoạn khơi một cái, đã đem Giang trong tay cổ tay nhận cho dẫn theo đứng lên. Lúc này Giang hai tay kiếm lộ ra một cái nho nhỏ kẽ hở. Hô, Naruto tay trái giống như quỷ mị chuyển qua Giang cái kia hai thanh cổ tay nhận. Thực thực khắc ở Giang ngực, thình thịch đông. Giang lại một lần nữa giống như đạn pháo một dạng bị Naruto vỗ ra. Oa, bất quá lần này Giang cũng không có may mắn như vậy. Vừa rơi xuống đất sau đó một ngụm máu tươi liền từ Giang trong miệng biểu đi ra. Vừa rồi Naruto cái kia nhìn qua nhẹ bỗng một trường có thể nhường cho Giang trên tay không nhẹ đâu. Giang từ dưới đất bò dậy, hai mắt huyết hồng nhìn Naruto, trầm giọng nói. Xem ra ta thực sự là xem thường ngươi, ta Tây Gu đối với ngươi hoàn toàn không có hiệu quả, bất quá nếu là chỉ có trình độ như vậy, ngươi nhưng là giết ta không được, ngươi thực sự cho là ta xuất lực sao? Naruto cười nhìn lấy đứng ở đằng xa Giang nói ra, kỳ thực lấy thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta biểu hiện thực lực, bất quá làm ở nơi này trên thế giới. Bị ta chém giết vị thứ nhất Tây Gu xứ, ta vẫn còn muốn đối với ngươi biểu thị tôn trọng. Nói tới chỗ này, Naruto thu hồi hài hước thần tình, nói ra, phía dưới ta muốn nhận chân, ngươi nếu là đỡ được ta đây nhất chiêu, ta liền phóng ngươi ly khai, ngươi cần phải chăm chú a hát, mạng nhỏ nhưng là chính ngươi, không có cơ hội lần thứ hai. Nói xong Naruto bày ra một cái ở Akame các nàng xem tới kỳ quái công kích tư thế. Mà cái kia tư thế thì là độc cô cửu kiếm một thức sau cùng, cửu kiếm quy nhất, thức mở đầu. Ta chết phía trước, ta cũng muốn giết chết ngươi, Giang nhưng là sẽ không chấp nhận. Trực tiếp hướng về phía Naruto vọt tới, minh ngoan bất linh, Naruto ung dung quát lên, trong tay kiếm nhất mở. Chín đạo kiếm ảnh liền xuất hiện tại trong hư không, lập tức dung hợp thành một bả càng lớn, càng đưa mắt nhìn kiếm ảnh. Naruto kiếm phong chỉ một cái, quát khẽ, cửu kiếm quy nhất đi, kiếm thật lớn ảnh trong nháy mắt liền từ Giang trên người xẹt qua. Mà Giang xung phong động tác giống như là bị dừng hình ảnh một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sau một lát tiên huyết góp đủ Giang trên người tiêu xả đi ra, nhiễm đỏ chung quanh mặt đất, một tiếng, Naruto kiếm trong tay, cũng chính là Tatsumi kiếm nhịn không được Naruto sở quán thâu lực lượng khổng lồ, biến thành toái phiến, mà lúc này vừa rồi Naruto một chiêu kia cho Akame các nàng rung động thật lớn, làm dạ tập, Night Red. Ở giữa thực lực mạnh nhất Akame cũng không dám nói có thể tiếp được Naruto một chiêu kia. Không có ý tứ a, Tatsumi, trở về ta tự cấp người lộng một bả vũ khí mới a. Naruto nhìn trong tay chỉ còn lại có chuôi kiếm vũ khí, ngượng ngùng hướng về phía Tatsumi nói rằng, keng lang, lúc này Giang trên đỉnh đầu Tây Gu rớt xuống, mà Giang thân thể cũng đến ở trên mặt đất. Mà Giang Tây Gu ngũ thị vạn năng, người quan sát, thì lăn đến Naruto dưới chân. Naruto khom lưng sẽ tại bên chân muốn tròng mắt một dạng Tây Gu nhặt lên. thuận tay liền giao cho bên cạnh Akame. Nói ra, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi thôi. Lúc này Akame đột nhiên động, trong tay Musarame hướng về phía Naruto liền chém qua đây. A, Leon. Siêu đám người đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng đều không phản ứng chút nào. Chỉ có thể kêu lên sợ hãi. Bất quá sau đó liền phát hiện Akame Musarame đã bị Naruto ngón tay của cho kẹp lấy Akame mặt không. Thay đổi thu hồi vũ khí. Chỉ là nhàn nhàn nói. Ta đã hiểu. Nói xong xoay người lại liền đi ra ngoài. Bất quá sau khi đi mấy bước, Akame quay đầu nói ra. Ngươi rất đáng ghét, Naruto. Nhìn Akame biểu tình, Naruto biết mình ẩn giấu thực lực bị cái tiểu nha đầu này ghi hận. Kỳ thực lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nói hiện tại Akame vẫn cho là mình và Naruto chênh lệch không bao nhiêu, bất quá hiện tại phát hiện Naruto thực lực hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng như vậy, mà là sâu không lường được. Ai nha, đừng ghi hận nữa à. Thật đúng là hao tổn tâm trí a. Naruto bất đắc dĩ nói. Bất quá Naruto quay đầu liền thấy Tatsumi cái kia lóe tiểu tinh tinh hai mắt. Naruto một cái tát vỗ vào Tatsumi trên đầu. Nói ra, trở về cho ta đem trụ cột đánh chắc. Ta đang dạy ngươi, là. Vâng, đúng. Tatsumi cực kỳ tinh thần hô. Leon cùng siêu theo để cho ngươi không nói gì thêm. Bất quá cái kia mỉm cười vẻ mặt vẫn hiển lộ ra tâm tình của nội tâm. Bất quá không có thay đổi, vẫn là mai vẫn là bộ kia ngạo kiều bộ dạng. Đương nhiên là một đôi với tốt bạn gay Brand cùng Lerberg quả thực ôm Naruto bả vai. Hung hăng lường gạt Naruto mười mấy chai hảo tửu. Lấy tên đẹp là cái gì tinh thần bồi thường. Theo để Naruto ẩn giấu thực lực hại bọn họ lo lắng vân vân. Bất quá đối với Naruto thực lực cường đại, làm đồng bạn hai người vẫn rất cao hứng. Động tĩnh của nơi này đã kinh động canh gác đội nhân. Naruto mấy người cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Trừ ác cầm đi Tây Gô ở ngoài, giang thi thể vẫn là lưu cho canh gác đội tới xử lý a. Trên đường trở về, Naruto phát hiện mấy tên ánh mắt không đúng lắm. Quả nhiên, trở về đến căn cứ sau đó, Naruto đã bị đuổi vào trù phòng. Hiện tại ăn bữa khuya dường như đã trở thành chấp hành nhiệm vụ phía sau một cái thói quen. Hơn nữa ở Naruto tham gia nhiệm vụ sau đó, dường như mỗi một lần nhiệm vụ đều rất ung dung. Nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh nha. Nagenda đi vào nhà hàng, chứng kiến đã trở về mọi người nói. Cái gì đều không giấu được, Leon lập tức đem chuyện đã xảy ra hôm nay. Đối với Nagenda nói một bên, Nagenda sau khi nghe xong, vô cùng hiếu kỳ nhìn vẫn còn ở là lao động Naruto. Nói ra, Naruto, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lợi hại a. A, nếu không đúng như vậy, Akame cũng sẽ không sinh khí a hát. Naruto cũng không quay đầu lại nói. Siêu, ba, Akame vẫn còn ở sinh khí, đem trước mặt một con bằng sắt ly nước trực tiếp hướng về phía Naruto ném tới. Mà Naruto căn bản cũng không có quay đầu, trực tiếp đem chén nước đón lấy. Bỏ qua một bên, Akame biểu tình không có gì thay đổi, dường như chuyện này chính là đương nhiên một dạng. Nagenda lúc này lại hưng phấn nói ra, có Naruto thực lực. Chúng ta cách mạng sẽ có nắm chắc hơn. Còn có Tatsumi thì có ngươi tới huấn luyện. Naruto, không thành vấn đề. Ta sẽ hảo hảo huấn luyện hắn. Naruto quay đầu vừa cười vừa nói. Không biết vì sao, nơi đây mọi người nhìn Naruto nụ cười. Đều cảm thấy Tatsumi tốt thời gian liền muốn kết thúc quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.